phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. 151. Thắng lợi cùng cáo biệt. Đối mặt Giang trước, Thẩm Hâm nguyên bản là không hề có một trận chiến chi lực. Nhưng lần này vừa ra tay, Giang trước lập tức liền cảm giác được. Chính mình mũi kiếm ở bị một cổ vô hình lực lượng hoạt khai, hắn tựa hồ không phải ở cùng một cái huyết nhục chi thân nhân loại ở động thủ, mà là dùng kiếm đi chọc một đoàn hoạt lưu lưu tròn vo cảm xúc, cho nên muốn tìm đúng huyệt đạo cùng kinh mạch, cũng liền không phải như vậy dễ là mơ siêu, nhưng cái này cũng chưa tính là khó nhất. Mấu chốt là chính như cùng Giang thần phi theo như lời. Giang trước mỗi ra nhất kiếm, đều có thể cảm giác được từ phía trên truyền đến các loại cảm xúc, hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh. Hoảng hốt gian, hắn không biết chính mình vì cái gì muốn bắt kiếm múa may. Từ nhỏ đến lớn chịu quá ủy khuất, từng có không cam lòng tựa hồ hóa thành từng cây hữu hình có chất mũi tên nhọn nghênh diện mà đến. Mẹ kế bỗng nhiên chọc chỉ tức giận mắng, bỗng nhiên hờ hững, điều tra viên nhóm nhất biến tới cửa dò hỏi phụ thân rơi xuống. Thậm chí sấn người nhà không ở thời điểm yêu cầu hắn tiến hành hồi ức cùng giảng thuật. Đệ đệ địch ý, đồng học cười nhạo, ngoại giới nghi ngờ, Giang trước trong lòng nhận thấy được không đúng. Thử tưởng một ít làm hắn ấm áp hạnh phúc sự tình lấy làm chống cự. Nhưng mà xuất hiện ở trước mặt lại là từng tòa hoang mồ, này hết thảy quả thực làm người cảm thấy. Liền hô hấp đều khó khăn. Phảng phất trái tim đều phải bị đông lại lên giống nhau. Hắn thấy qua đời tổ phụ đứng ở trước mộ, ở mờ nhạt u ám bạch đèn lồng phía dưới hướng hắn mỉm cười vẫy tay, Giang trước cũng cười rộ lên. Tựa hồ lại về tới khi còn nhỏ tan học về nhà khi tâm tình. Hắn hướng về tổ phụ đi bước một đi qua đi, kia tràn bạch đèn lồng lại lập tức diệt, lão nhân thân ảnh biến mất ở mộ hoang phía trên. Giang trước trong lòng chấn động, đột nhiên lui ra phía sau vài bước, đã bị một đôi ấm áp tay từ phía sau vững vàng đỡ lấy, bên tai tựa hồ lại nghĩ tới câu kia quen thuộc. Nói nhỏ, không có việc gì, mặc kệ khi nào, ta đều tại đây, trong lòng hàn ý tan đi. Hắn nhớ tới người này là Vân Túc Xuyên. Vân Túc Xuyên còn đang đợi hắn. Trước mắt hắc ám hoàn toàn đạm đi, ánh mặt trời sáng ngời. Thu dương vào đầu, Giang trước đột nhiên run lập cập, hắn nhìn phụ thân liếc mắt một cái. Phản ứng lại đây là Giang thần phi một lóng tay phá vỡ tâm cảnh. Điểm diệt kia tràn đèn lồng, bằng không hắn chỉ sợ còn vô pháp thành công tìm được trong lòng sở tồn ấm áp quyến luyến, loại này. Cảm xúc truyền quả nhiên lợi hại, Giang trước thủ đoạn chuyển động, vãn khởi một cái kiếm hoa, xoát xoát xoát vài tiếng liền ra số kiếm. Màu bạc mũi nhọn dưới ánh nắng dưới bùng lên, Thẩm Hâm một tiếng kêu to, hữu nửa người thượng đã bị liên tiếp điểm trúng mấy cái huyệt đạo, Giang trước mũi kiếm một trọn. Tùy theo tay trái móc ra một lá bùa quang qua đi. Tức khắc gian hắc khí diệt hết, đã có bộ phận lệ khí bi giận bị hóa giải ở này toàn núi lớn linh khí bên trong, này mấy chiêu xuống. Dưới, nếu là không có Giang thần phi ở bên cạnh nhìn. Hắn khả năng thật sự muốn nguy hiểm mơ siêu cùng với nói Giang trước ở cùng Thẩm Hâm chiến đấu. Chi bằng nói hắn ở cùng chính mình tâm chiến đấu, Giang trước thoáng tranh thủ một chút thời gian. Thế không tạm hoãn, mặc niệm tâm kinh, Phật môn nói, mắt nhĩ mũi lưỡi thân ý, nãi nhân thể sáu thức. Nguyên nhân chính là vì có này sáu thức, người cũng mới có thể xuất hiện tâm ma, cùng loại như vậy cảm xúc quấy nhiễu. Bất quá là thông qua huyễn hóa ra tới thanh âm, hơi thở, hình ảnh, tới mê hoặc người các loại cảm quan, đem thân thể cùng linh thức chóc mở ra, như vậy. Người liền sẽ bị lạc tự mình, lâm vào hư ảo, Giang trước niệm tâm kinh, chính là tưởng đem chính mình sáu thức thông qua loại này phương pháp phong bế lên. Không cho những cái đó lung tung rối loạn cảm xúc xâm lấn, chính là Giang thần phi lại không tán đồng. Hắn đánh gãy Giang trước, tiểu trước, cảm xúc là vô pháp hoàn toàn phong bế, ngươi không cần cùng hắn chống cự, muốn làm cái gì, liền làm cái đó, khả năng nguyên nhân chính là vì đối mặt chính là phụ thân. Lúc này mới tâm thái thả lỏng, có chút người trẻ tuổi không chỗ nào cố kỵ phi dương khí. Giang Trước nhịn không được cãi lại nói, cái gì kêu ta muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ta lại không phải Ngọc Hoàng Đại Đế, ta hiện tại còn tưởng nằm xuống ngủ đâu. Giang Thần Phi cười lắc lắc đầu, ở Giang Trước phía sau đầy. Đem hắn cả người đẩy hướng về phía Thẩm Hammer siêu Giang Trước cũng là thật sự không thể tưởng được. Chính mình thật vất vả tìm trở về ba ba lại là như vậy hố. Lúc này Thẩm Hâm đại khái cũng đã mất đi chính mình ý thức. Hắn nửa người bị Giang Trước đâm trúng, đã bẹp đi xuống, khác nửa người tắc càng ngày càng trướng. Nhìn qua quả thực không ra hình người, Giang Trước bị đẩy ra đi lúc sau. Trực tiếp đối mặt chính là này trương dữ tợn đáng sợ khuôn mặt. Không có lựa chọn nào khác, hoành kiếm vung lên, cùng lúc đó, Giang Thần Phi bấm tay bắn ra, một cổ khí kình đánh vào Giang Trước mũi kiếm thượng, làm hắn kiếm phong thoáng lệch về một bên, họa ra một đạo đường cong, không thể không nói. Hắn này nhất chiêu quả thực là, không dùng được, chính là bởi vì này nói đường cong chậm trễ không đến một phần 10 giây thời gian. Giang Trước kiếm còn chưa tới, Thẩm Hâm cả người đã phát lại đây, tuy là hắn lúc này lại lạnh nhạt lại bình tĩnh, cũng nhịn không được nói thanh ta dựa dưới tình thế cấp bách. Giang Trước tay ở bên cạnh trên thân cây một phách, lăng không về phía sau phiên cái té ngã, mũi chân thuận thế ở gần đây nhánh cây thượng một đá, mềm dẻo cành bắn ra. Vừa lúc đánh vào Thẩm Hâm trên mặt. Giang Trước nhân cơ hội lại là nhất kiếm đâm trúng, lúc này mới xoay người rơi xuống đất, chỉnh cây đại thụ hãy còn ở lắc nhẹ. Đầu cành một giọt sương sớm đánh vào hắn giữa mày, lại giống như thẳng tắp tạp vào Giang Trước trong lòng, hắn bỗng nhiên minh bạch Giang Thần Phi muốn nói cho chính mình sự tình, tùy tâm sở dục, tự tại mà là mơ siêu tu đạo tu tâm, sở hữu hết thảy. Mấu chốt đều ở chỗ chính mình tâm cảnh, nếu có thể thủ vững bản tâm. Không vì các loại dụ hoặc đả kích sở động, như vậy tự nhiên sở hữu thuộc về những người khác cảm xúc đều sẽ không tả hữu hắn. Nhưng là nếu một mặt phong bế chính mình, dùng loại này phương pháp đại sứ đến chính mình không chịu cảm nhiễm, lại có thể kiên trì đến bao lâu đâu? Giang Trước minh bạch Giang Thần Phi vì sao chậm chạp không đem đạo lý này nói ra. Bởi vì cho dù hắn nói, chính mình không có trải qua quá tự mình thể hội, cũng là sẽ không minh bạch nếu bản tâm quang minh. Không trung tự nhiên cũng sẽ không vĩnh là khói mù, máu ở trong cơ thể thoán lưu, chính là sinh mệnh lực mở đầu bắt đầu. Bởi vì sống ở nhân thế, buồn vui ở nhân thế, mình tâm đó là thiên địa tâm cảnh có tiến bộ. Trong tay trường kiếm cũng đi theo phát ra hơi hơi vù vù. Giang Trước mắt thấy Thẩm Hâm lại một lần vọt lại đây. Tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, kiếm quang sậu khởi, trong tay chiêu thức đã đệ đi ra ngoài, thần quang thổ lộ. Tia sáng kỳ dị sinh hà, kiếm phong gần run lên, liền đã mấy chiêu biến ảo. Thư phóng chi gian, hình như có nhật nguyệt luân chuyển, hồng trần vạn trượng, mỗi nhất chiêu đều không nghiêng không lệch. Vừa lúc đánh trùng yếu hại, rốt cuộc làm Thẩm Hâm khác nửa người cũng khôi phục nguyên trạng, Giang Trước cũng cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái, buông kiếm, xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng, quay đầu lại đi xem phụ thân. Giang Thần Phi cười vì hắn cổ vài cái trưởng, hắn trong lòng phi thường vui mừng. Rốt cuộc không phải người sống chi khu, hà cơ còn không biết bóng dáng. Giang Thần Phi lại không có như vậy nhiều thời gian bồi Giang Trước vẫn luôn đi xuống đi. Hắn ngàn vạn cái bỏ được không dưới. Hận không thể trong một đêm đem chính mình sở hữu lĩnh ngộ dặn dò đều cùng nhi tử nói rõ ràng, cũng. May Giang Trước thông minh hơn người. Một điểm liền thấu, làm Giang Thần Phi yên tâm rất nhiều, Thẩm Hâm thân thể giống cái thả khí túi ra như vậy bẹp đi xuống. Hắn nằm trên mặt đất không ngừng mà run run, như vậy hô quát nửa đời nhân vật, ai biết cách chết lại là như vậy không thể diện, ánh mắt cơ hồ vô pháp ngắm nhìn. Tuy rằng những cái đó cuồng bạo cảm xúc bị Giang Trước dẫn ra đi một bộ phận, làm hắn có thể khôi phục thần trí, nhưng nhiều lắm cũng là sự Thẩm Hâm không đến mức nổ mạnh. chết thoáng đẹp một chút thôi, các loại cảm xúc ở trong lòng đèn kéo quân dường như luân chuyển. Sinh mệnh những cái đó tới lại đi người, chưa bao giờ có ở hắn trong đầu như thế rõ ràng. Nguyên bản bất quá đem dâu ria người coi như có thể tùy ý chèn ép lợi dụng con kiến. Mà lúc này, sở hữu được đến mất đi phảng phất cũng đều trở thành một hồi ảo trận chung cảnh trong mơ, một mộng. Tỉnh lại, hắn thế nhưng phát hiện, chính mình trong lòng thế nhưng trống không, cái gì đều không có lưu lại, Vân Túc Xuyên từ ngầm nhà xưởng bên trong ra tới. Xem ra đã đem bên trong người bãi bình, Lâm Quỳnh cùng Chu Mỹ Nga cũng đều đi theo một khối ra tới, Thẩm Hâm chật vật bất kham mà nằm trên mặt đất, cùng này hai nữ nhân xa xa thương vọng, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười. Sau đó hắn liền quả nhiên lên tiếng cuồng tiếu lên. Sau một lát, tiếng cười đột nhiên im bặt, Chu Mỹ Nga còn sợ hắn chết không ra. Qua đi nhìn nhìn Thẩm Hâm, phát hiện người này là thật sự không khí. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Đã từng về điểm này phu thê tình cảm đã sớm đã tan thành mây khói. Ngay cả hận ý đều thực rất nhỏ. Nàng lo lắng nhất chính là Thẩm Hâm tồn tại đem con trai của nàng dạy hư. Như thế rất tốt, Chu Mỹ Nga nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy mỹ mãn mà xoay người lại. Phát hiện Lâm Quỳnh ở nàng phía sau một chút vị trí nhìn Thẩm Hâm. Trên mặt biểu tình có chút ngây ra. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhiều năm như vậy. Nàng lúc trước cùng Thẩm Hâm ở bên nhau. Cũng là thật sự muốn quên qua đi. Mở ra tân sinh hoạt. Biết được Giang Thần Phi chết cùng đối phương có quan hệ. Lại thật sự đối hắn hận thấu xương, nhưng duy độc không thể phủ nhận một chút chính là Thẩm Hâm đối Lâm Quỳnh, là vẫn luôn thực tốt, nhìn đến người này chết, cực kỳ bi thương không thể nói, nhưng tâm lý cũng khó tránh khỏi sẽ có một loại nói không nên lời cảm thụ đi. Đời người như giấc mộng, thế sự khó liệu, Chu Mỹ Nga thấy Lâm Quỳnh, lại nghĩ tới chính mình, bỗng nhiên có chút cảm khái, không khỏi nói. Ta tìm cái không yêu ta trượng phu, cho nên cả đời quá như vậy thê thảm mơ siêu ngươi trước sau hai lần gả chồng. Hai nhậm trượng phu đều đem ngươi đặt ở trong lòng, như thế nào cả đời này cũng không quá hảo đâu. Lâm Quỳnh cười một chút, ngươi là xui xẻo, ta là tự làm tự chịu, Chu Mỹ Nga còn muốn nói cái gì? Giang trước bình tĩnh thanh âm đã từ các nàng phía sau truyền đến. Chu nữ sĩ. Ngươi chết oan khuất, lại bị trấn áp nhiều năm, hiện tại cuối cùng thành công thoát vây, có thể đi thấy Thẩm Khiêm một mặt, sau đó đến địa phủ đầu thai, thỉnh đi, hắn nói chính là thỉnh đi, nhưng ngữ khí là chân thật đáng tin, nghe nói có thể thấy Thẩm Khiêm, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ, cái này an bài đối với Chu Mỹ Nga tới nói đã phi thường không tồi. Vì thế thuận theo mà vào Vân Túc Xuyên trong tay tàng hồn trong bình, Vân Túc Xuyên đóng lại cái. Trai liền thối lui vài bước, không nói gì, lưu lại Giang gia kia một nhà ba người trầm mặc mà đứng ở mùa thu trong gió, sau một lát. Giang Thần Phi hướng về phía Lâm Quỳnh nói, Thẩm Khiêm người này làm người thế nào? Lâm Quỳnh không nghĩ tới hắn nói cái này, chần chờ một chút, Giang trước đã ở bên cạnh nói, ta đã thấy. Không có trở ngại, cũng không tính âm độc, không có quá lớn xung đột dưới tình huống vẫn là dễ dàng ở chung. Hắn còn thiếu ta một ân tình, mụ mụ, bên này, không có gì vấn đề, Lâm Quỳnh đột nhiên hướng Giang trước xem qua đi. Không thể tin được hắn là kêu chính mình một tiếng mẹ, nàng hoài quá hai lần hài tử. Vẫn là đầu một hồi bị người khác kêu mẹ, trong nháy mắt kia kinh hỉ vạn phần. Rồi lại áy náy vạn phần, nàng lần đầu tiên nhìn thấy sau khi lớn lên Giang trước ảnh chụp khi liền. Nghĩ tới, đứa nhỏ này cùng Giang Thần Phi cùng chính mình đều rất giống. Khí chất lãnh lãnh đạm đạm, môi thiên mỏng, cùng nàng tương tự, mặt mày càng nhiều mang theo hắn ba ba bóng dáng. Lớn lên thật là đẹp nhưng là nàng không dám đi giáp mặt gặp một lần. Cũng không chỉ vào đứa nhỏ này về sau sẽ tha thứ chính mình. Ở như vậy dài dòng năm tháng chung, nàng thật sự là bỏ lỡ rất nhiều, đây là bọn họ hai tử. Thật làm người kiêu ngạo, cũng thật làm người đau lòng, Lâm Quỳnh quả thực không biết chính mình nên làm ra cái dạng gì biểu tình, cũng không biết muốn như thế nào đáp lại. Nàng đành phải duỗi tay đi ôm Giang Trước. Giang Trước không lên tiếng, cũng không có né tránh, Lâm Quỳnh gắt gao mà ôm nhi tử. Trong lòng cũng đồng thời nhớ Giang Thần Phi bên này. Nàng biết đối phương như vậy hỏi, là ở lo lắng Thẩm Hâm qua đời lúc sau, chính mình làm thủ tiết mẹ kế, sẽ cùng Thẩm Khiêm phát sinh ích lợi thượng xung đột. Lâm Quỳnh trong lòng mũ vị tạp trần. Đối Giang Thần Phi nói, ta cái gì đều không nghĩ muốn, hắn cũng sẽ không theo ta khó xử, ngươi không cần tưởng chuyện của ta. Giang Thần Phi cười cười, biết nghe lời phải, hảo, hắn vô ý thức mà cắn hạ môi, nhìn Lâm Quỳnh, đem tâm một hoành, lại cười nhạt nói, thực xin lỗi, chỉ là đã lâu không gặp lạp, ta thật sự có điểm không biết còn nên nói điểm khác cái gì. Có điểm giống chúng ta mới vừa nhận thức kia hội, ta xem ngươi cao ngạo bộ dáng, liền chân tay luống cuống, ngươi, bộ dáng của ngươi, cũng chưa như thế nào biến. Lâm Quỳnh thình lình nghe Giang Thần Phi nhắc tới khi đó sự tình, trong lòng có chút ngọt ngào lại có chút chua xót, nhẹ giọng nói, đúng không? Nàng nâng lên mắt, cũng cười cười, kỳ thật ta ngày đó cũng thực khẩn trương, chỉ là trang so ngươi hảo mà thôi. Giang Trước đứng ở bên cạnh, Lâm Quỳnh tay vẫn luôn bắt lấy hắn, hắn cũng liền yên lặng nghe cha mẹ nói chuyện, vì rằng lẫn nhau gian khả năng còn có một ít ngăn cách cùng mới lạ, nhưng không thể không thừa nhận, như vậy người nhà ở bên cảm giác là chưa từng có quả an tâm. Siêu Giang Trước quay đầu nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Vân Túc Xuyên tuy rằng chạm đến khá xa, nhưng tựa như vẫn luôn nhìn hắn, dường như Giang Trước quay đầu trước tiên, hai người ánh mắt liền tương ngộ. Vân Túc Xuyên nhu nhu mà hướng hắn cười, hắn cũng nghe thấy Lâm Quỳnh cùng Giang Thần Phi lời nói. Hai người kia rõ ràng vẫn là đối lẫn nhau có cảm tình. Chỉ là lúc này cảnh còn người mất vẫn là tiếp theo. Âm dương tương cách mới là thật sự bất đắc dĩ. Bất quá cũng không thể nói ai liền sai rồi. Lâm Quỳnh hậu sản hậm hực, thật sự vô pháp miễn cưỡng duy trì hôn nhân. Đây là không có cách nào. Giang Thần Phi chung với chức trách, bảo hộ quốc thái dân an, càng là nói được thượng một câu vĩ đại, nếu làm cho bọn họ một lần nữa sống thêm một lần, chỉ sợ cũng chỉ có thể là cái dạng này kết cục thôi, ai cũng không thể làm được hoàn mỹ vô khuyết. Mọi người đều bất quá chỉ là phàm nhân thôi, yêu nhau không nhất định là nhất thích hợp. Đây mới là không thể nề hà, so với rất nhiều người tới. Hắn yêu thầm Giang Trước nhiều năm như vậy, tuy rằng cũng khó cũng khổ, lại cũng đã vạn phần hạnh phúc. Vân Túc Xuyên không tiếng động mà thở dài. Giang Thần Phi cũng đang nói, ta vừa mới còn đang suy nghĩ, nếu là hôm nay mới là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt nên thật tốt a. Bất quá nói như vậy, ta lại muốn luyến tiếc tiểu trước. Giang Trước nói, ba ba. Giang Thần Phi đi tới, ôm bờ vai của hắn. Lại hư nắm một chút Lâm Quỳnh một cái tay khác, bọn họ hai cái đều có thể đụng tới Giang Trước, cho nhau lại không cách nào tiếp xúc. Giang Thần Phi tay đặt ở Giang Trước trên vai. Đôi mắt nhìn Lâm Quỳnh, nói, ở lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là thê tử của ta. Hai tử mụ mụ. Lâm Quỳnh nhìn lại Giang Thần Phi. Không biết vì cái gì, nàng nghe xong như vậy một câu, sắc mặt lại chậm rãi mà thay đổi. Giang Thần Phi nói, ngươi trước nay đều không có hảo hảo chiếu cô qua hắn, về sau không ai sẽ lại ngăn đón các ngươi gặp mặt. Ngần ấy năm thiếu hạ, ngươi nhưng đến độ bồi thường trở về. Ta chính mình mẫu thân mất sớm, ta biết không mẹ nó hai tử thực đáng thương, cho nên mới thừa dịp tiểu trước còn không ký sự thời điểm, muốn tìm cá nhân chiếu cố hắn. Không nghĩ tới, hắn không nghĩ nhắc lại Tống Nhã Huyên, hơi hơi một đốn, ngược lại nói, tóm lại, trước kia sự không đề cập tới, về sau hảo hảo đối hai tử, cũng hảo hảo chiếu cố chính mình. Vân Túc Xuyên ở nơi xa nghe, trên mặt tươi cười không thấy, nhìn về phía Giang Trước, trong mắt có đau lòng lo lắng. Giang Trước lớn tiếng nói, ba. Lâm Quỳnh bắt lấy Giang Thần Phi cánh tay. Chính là bắt cái không? nàng liền vẫn duy trì cái kia tư thế, vội vàng mà nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi lại muốn làm gì đi? Giang Thần Phi cũng nửa nâng xuống tay, giống như thật sự bị Lâm Quỳnh bắt được giống nhau, cười khổ nói, nhà đầu ngốc, ta đã chết à, ta phải đi rồi. Giang trước thân thể run lên, Giang Thần Phi trên tay đột nhiên dùng sức, cắt gao đem hắn ôm vào bên người, hắn đôi mắt cũng đã đỏ, chính là lạc không ra nửa điểm nước mắt, chúng ta cả nhà có thể đoàn viên như vậy một hồi. Ta thấy đủ, các ngươi là trên thế giới đối ta quan trọng nhất người. Ta vĩnh viễn đều ái các ngươi hai cái, Giang trước lẩm bẩm. Từ từ, chờ một chút, này quá đột nhiên, đại khái Giang Thần Phi vốn dĩ có thể nhiều dừng lại hai ngày. Nhưng là trước sau vài lần động thủ, tiêu hao quá nhiều, cho nên không hảo lại dừng lại đi xuống. Giang trước cảm thấy hắn đến hoãn một chút, đắc dụng điểm thời gian tới tiếp thu. Chính là hiện tại căn bản đã không dung hắn lại suy nghĩ, Lâm Quỳnh nước mắt rốt cuộc sôi nổi hạ xuống, nàng khóc lóc nói, ngươi như thế nào mỗi lần đều là như thế này a? Ta chính là phiền ngươi như vậy, mới không nghĩ cùng ngươi qua, ta mỗi lần thấy ngươi, đều cảm thấy khổ sở, nàng một mặt nói, lại một mặt nắm chặt chính mình tay. Giống như vậy là có thể ngăn cản Giang Thần Phi rời đi dường như, đại khái người của hắn đều không thể tưởng được, phảng phất một tòa khắc băng mỹ nhân giống nhau Lâm Quỳnh còn có khóc sướt mướt hướng người oán. Dẫn thời điểm, tựa như vẫn là cái kia 18-9 tuổi tiểu cô nương, Giang Thần Phi lần đầu ra nhiệm vụ bị thương trở về, nàng chính là cái dạng này, sợ tới mức Giang Thần Phi hống nàng nửa ngày. Lại cảm thấy buồn cười, hắn khi đó còn tưởng, thật đáng tiếc a, hẳn là đem nàng bộ dáng này lục xuống dưới, về sau 7-80 tuổi, liền cấp cháu trai cháu gái xem, nói cho bọn họ, nãi nãi còn sẽ khóc nhè đâu. Nhưng hôm nay, không còn có tương lai còn dài, Giang Thần Phi tay hư hư phất quá Lâm Quỳnh mặt, lại không tha mà chuyển hướng Giang trước, đem hắn vốn dĩ không loạn cổ áo lý lại lý. Rộng mở áo ngoài cũng kéo lên khóa kéo, Giang Thần Phi ôn nhu nói. Nhi tử, ba ba phải đi, bất quá có thể thấy ngươi như vậy ưu tú. Ba thật cao hứng, về sau cùng mụ mụ ngươi, cùng Tiểu Xuyên, đều hảo hảo, biết không, nhiều chú ý thân thể. Không cần như vậy liều mạng, Giang trước trong lòng một thứ. Cái mũi lên men, muộn thanh nói, ngươi còn nói ta đâu. Ngươi không phải cũng là giống nhau, ngươi hiện tại biến thành cái dạng này, ta, chờ ta một hồi đi ra ngoài đem ngươi những cái đó phá chiến hữu đều cấp giết, lời này hắn căn bản. Chính là đang giận lầy, nói giống cái tức giận lung tung tiểu hài tử, Giang Thần Phi lại cười, vỗ vỗ hắn đầu, nghiêm túc mà nói, ngươi là đại nhân, về sau ở nhân sinh trên đường, sẽ gặp được rất nhiều lựa chọn. Vô luận làm ra như thế nào quyết định, ba ba, còn có mụ mụ, đều sẽ vô điều kiện mà duy trì ngươi. Bởi vì ngươi đã là chúng ta kiêu ngạo, ngươi làm cái gì đều là đúng, hắn nói xong lúc sau. Nhìn về phía Vân Túc Xuyên phương hướng, Vân Túc Xuyên đi tới, đã biết Giang Thần Phi muốn lời nói, hắn trịnh trọng mà nói. Ba, ngài yên tâm mơ siêu, Giang Thần Phi cười hướng hắn gật gật đầu. Hảo hai tử, cảm ơn ngươi, Giang Thần Phi cuối cùng tiến lên, dùng sức mà đem mẫu tử hai người đều vòng ở chính mình trong lòng ngực. Sau đó thân thể hắn chậm rãi tiêu tán, chung quanh thực mau xuất hiện một ít sáng long lanh ánh địa quang điểm mơ siêu Giang trước vội vàng. Nói, ba, ngươi yên tâm đi, ta về sau nhất định hảo hảo mà quá, ta ăn nhiều đồ ăn, nghỉ ngơi nhiều, ngươi không cần lo lắng. Ta hiện tại thân thể đã thực hào, sẽ không giống khi còn nhỏ như vậy sinh bệnh, tóm lại ta sẽ thực tốt, ta cũng sẽ chiếu cố mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Những lời này bị hắn nói đứt quãng, nghĩ đến cái gì nói cái gì, sợ có chỗ nào nói không chu toàn đến, kêu Giang Thần Phi vẫn là nhớ thương. Lâm Quỳnh đứng ở Giang trước bên cạnh, không có khóc kêu, nước mắt lại không ngừng chảy xuống dưới. Một tay gắt gao mà bắt lấy nhi tử cánh tay, Giang Thần Phi trên mặt tươi cười cơ hồ muốn duy trì. Không nổi nữa, ánh mắt quyến luyến mà nhìn đôi mẹ con này. Cho đến hết thảy quy về Hắc Ám Siêu Vân Túc Xuyên thập phần đau lòng. Ngại với Lâm Quỳnh ở bên cạnh, cũng chỉ có thể bắt lấy Giang trước tay. An ủi nói, ba sinh thời công đức vô số. Hiện tại hồn phách có thể trở về vị trí cũ, là một chuyện tốt, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nói không chừng về sau còn có thể tu luyện thành địa tiên. Nói vậy, không chuẩn có thể gặp lại a, Giang trước nói. Ta biết, hắn dừng một chút, lại nói, sinh tử đều có định số, người không thể quá tham, ta thấy đủ, Lâm Quỳnh cũng chậm rãi lau khô nước mắt. Lúc này nàng nghe hai người nói chuyện. Đột nhiên hỏi Vân Túc Xuyên, ngươi quản thần phi kêu ba. Vân Túc Xuyên cung cung kính kính mà nói, là, ta cùng tiểu trước ở một khối, Giang trước sờ không chuẩn nàng thái độ. So với thân họa ôn nhu Giang thần phi, này đối tính cách lãnh ngạnh mẫu tử chi gian ở chung càng thiếu. Đối lẫn nhau hiểu biết cũng càng thiếu. Phụ thân đi rồi, hắn cũng không muốn lại cùng mẫu thân sinh ra bất luận cái gì mâu thuẫn. Vì thế nói, người khác thực hảo, chúng ta quan hệ cũng thực hảo, Vân gia cùng Thẩm gia thường có sinh ý lui tới. Huống chi Lâm Quỳnh tuy rằng sợ Thẩm Hâm khởi ý xấu. Không có cùng Giang trước đã gặp mặt, nhưng vẫn âm thầm chú ý hắn. Đối với hai người từ nhỏ quen biết chuyện này cũng đã sớm biết. Nghe vậy trầm mặc một chút, nói, có người bồi tiểu trước, ta liền an tâm rồi. Vân thiếu đồng. Phiền toái ngươi, Giang thần phi cùng Lâm Quỳnh đều là bởi vì đối Giang trước lòng có thua thiệt. Cho nên ngoan ngoãn phục tùng, đối chuyện này mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào. Ít nhất thái độ thượng đều thực duy trì, Vân Túc Xuyên vội vàng thuận côn hướng về phía trước bò. Nói, mẹ, ngài đừng khách khí, có thể vẫn luôn bồi tiểu trước là ta lớn nhất tâm nguyện, Lâm Quỳnh. Ngoặc kép, Giang trước, ngoặc kép. Này thanh mẹ quả thực kêu trên mặt hắn đều nóng rát. Phiêu phiêu là như thế nào làm được như vậy hào phóng khéo léo thân mật tự nhiên. Lâm Quỳnh đem này thanh mẹ cấp nhận xuống dưới. Nói, vậy các ngươi hai cái. Hảo hảo mà quá, Giang trước ừ một tiếng. Lâm Quỳnh cầm hắn tay. Rốt cuộc nói, những năm gần đây ta lúc nào cũng suy nghĩ chuyện quá khứ. Cũng lúc nào cũng suy nghĩ ngươi cùng ngươi ba ba, Giang trước nâng lên mắt tới. Lâm Quỳnh nói, nhi tử, ngươi, hận ta sao? Giang trước nhìn nàng, bình tĩnh mà nói, đã từng là từng có. Hiện tại ta không biết, Lâm Quỳnh thân thể khẽ run lên. Giang trước nói, nếu ta không có cùng Vân Túc Xuyên ở bên nhau, mình bạch cảm tình là chuyện gì xảy ra? Hoặc là nếu ta không có trải qua quá nhiều như vậy khúc chiết phập phồng. Ta đại khái cho tới bây giờ cũng sẽ không nguyện ý cùng ngươi tương nhận. Nhưng là không ai có thể đủ vĩnh viễn sẽ không xúc động mất khống chế. Ta hiện tại đã biết ngươi cùng ba ba năm đó ý tưởng. Có thể lý giải từ còn ở đọc sách thời điểm liền tiến vào đặc án tổ. Hắn gặp rất nhiều bởi vì Giang thần phi hy sinh mới có thể sống sót người. Mà những người này lại đem những cái đó cảm kích huynh tình hồi báo tới rồi Giang trước trên. Người, nếu Lâm Quỳnh không có đi vào Thẩm gia, yên lặng đem những cái đó tư liệu thu thập lên, âm thầm chú ý Giang trước nhất cử nhất động, như vậy hôm nay Thẩm Hâm, cũng không có dễ dàng như vậy liền lâm vào tuyệt cảnh. Có lẽ phải đối phó bọn họ, còn phải hy sinh càng nhiều lớn hơn nữa, không thể không thừa nhận. Hắn không có cha mẹ chiếu cố, đang nhận được cha mẹ ân huệ, một người anh hùng quang huy có thể chiếu sáng lên rất nhiều bình thường gia đình. Giả thiết lúc trước tình huống có điều thay đổi, ai biết tương lai phát triển sẽ là càng kém vẫn là càng tốt đâu. Giang trước nói, mẹ, kỳ thật ngươi không cần như vậy hỏi ta, bởi vì hết thảy đã sớm đều đã phát sinh qua, mà gian nan cũng hảo, nhấp nhô cũng hảo. Ta đều đã trưởng thành, ngươi xem, người cảm xúc có lớn như vậy uy lực, rất nhiều lựa chọn chúng ta đều là thân bất do kỷ, năm đó. Ta phải hậu sản bệnh trầm cảm, xác thật vô pháp tự khống chế, Lâm Quỳnh giấu đi động dung. Một lát sau mới chậm rãi nói. Tiểu trước, chính là mụ mụ trước nay đều không có đem ngươi trở thành trói buộc. Cũng không nghĩ tới muốn bỏ xuống ngươi. Chỉ là ngay lúc đó trạng thái vô pháp chiếu cố hai từ. Cho nên không thể đem ngươi mang đi, sau lại ta đã từng tưởng trở về tiếp ngươi. Nhưng ba, nhưng ngươi ra ra nói muốn chờ ta xác định ổn định xuống dưới lại nói. Kết quả cùng Thẩm Hâm kết hôn lúc sau, vốn dĩ đều nói tốt muốn tiếp ngươi tới Thẩm gia, ta liền phát hiện ngươi ba ba sự tình tiểu trước. Mụ mụ thật muốn nhìn ngươi lớn lên, mỗi ngày đón đưa ngươi đi học tan học, nấu cơm cho ngươi, thế ngươi đi mở họp phụ huynh, Giang trước mặt không lên tiếng. Trong lòng cảm thấy bi thương đồng thời, rồi lại dâng lên một cổ chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng trước kia. Hắn cảm thấy là cha mẹ vứt bỏ hắn, xin lỗi hắn, cho nên trong lòng nghẹn một hơi, cho dù tưởng niệm bọn họ cũng sẽ không thừa nhận, vĩnh viễn biểu hiện ra một loại các ngươi không cần ta. Ta cũng không cái gọi là thái độ, kỳ thật nói đến cùng. Muốn chỉ là kia nói mấy câu mà thôi, hiện tại tuy rằng không thể lâu dài làm bạn, nhưng là ít nhất có tự tin, tâm là mãn, hận một người rất mệt, về sau. Liền có thể không kiêng nể gì ái cùng tưởng niệm mơ siêu gen trước nói. Ngươi về sau có tính toán gì không? Muốn cùng ta một khối trụ sao? Như thế nào cũng cùng Thẩm Hâm phu thê một hồi. Thẩm gia còn có một ít việc yêu cầu ta ra mặt xử lý. Sau đó lại tính toán đi ra ngoài đi một chút. Tốt xấu hiện tại ngươi trưởng thành. Lại có người bồi, ta cũng liền an tâm rồi, Lâm Quỳnh nói. Mẹ kia còn có một ít trước kia mua cho ngươi đồ vật. Vẫn luôn phóng, quay đầu lại ta gửi đến Giang gia nhà cũ bên kia đi. Tiểu trước, dựa theo suy nghĩ của ngươi đi phía trước đi thôi. Vô luận muốn làm cái gì như thế nào làm, mụ mụ biết ngươi đều không có vấn đề, nhiều năm như vậy tới. Nàng vẫn luôn bị giam cầm, bị chính mình nội tâm lo âu, bị đối với Thẩm Hâm cừu hận, bị đối nhi tử vướng bận. Hiện giờ Thẩm Hâm đã chết, tái kiến Giang trước cái dạng này. Lâm Quỳnh biết, chính mình cũng nên buông xuống, Giang thần phi thân thể tiêu tán kia một khắc. Nàng cũng có loại tùy theo mà đi xúc động, nhưng Giang trước không thể lại thừa nhận mất đi thân nhân thống khổ. Lâm Quỳnh sẽ không làm như vậy nàng liền tưởng thử đi một chút quá vãng lộ. Nhìn xem cách quá quanh năm. Hay không có thể tìm về những cái đó mất mát chuyện cũ, bọn họ đã từng yêu nhau. Đã từng kết tóc, hồng trần gian tự nhiên ký lục vô số hồi ức, đời này kiếp này không thể cầu. Như vậy nếu thành tâm cầu nguyện, có thể hay không tử tu cái kiếp sau đâu. Lâm Quỳnh mỉm cười lên, cuối cùng một lần đem Giang trước kéo vào trong lòng ngực. Bảo bối, mụ mụ cảm ơn ngươi. Có thể đi vào trên thế giới này à, ngắn ngủn mấy ngày quang cảnh. Tâm tình khúc chiết phập phồng, thế nhưng như là đã qua nửa đời, Giang trước mấy ngày nay chạy trước chạy sau. Ra sự cung công vụ hai đầu vội, sự tình hạ màn lúc sau. Tào Văn Khê cuối cùng lương tâm phát hiện, thả cái giả cho hắn, lập tức mọi người binh phân ba đường. Lâm Quỳnh từ bọn bảo tiêu hộ tống hồi Thẩm gia. Nàng tuy rằng ngày thường nhìn như người đối diện sự chẳng quan tâm, nhưng trên thực tế vẫn luôn người đối diện sự để lại cái tâm nhãn. Cũng là lợi hại nhân vật, như thế chút nào không cần lo lắng, đặc án tổ lưu lại vì thôn cùng ngầm nhà xưởng kết thúc. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên không muốn làm người khác quấy rầy. Tắc chính mình lái xe trở về thành, thôn bên ngoài đều là đường đất. Nối thẳng quốc lộ. Vân Túc Xuyên đem xe biểu bay nhanh, Giang trước quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy quan ải như thiết, hoàng hôn ánh chiều tà đỏ thắm, sương khói vạn dặm, lại là không biết có bao nhiêu anh linh yên lặng tương vọng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ba cái. Húc Tông, Asura Ferry, Nguyệt Lạc Tinh trầm một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhà người khác tiểu thiên nữ 149 bình, sương mù cái 51 bình, chớ có hỏi đường về, A Hàm Hàm Hàm Nha 20 bình, chúc mã một bên đi,